One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 312, nhẹ nhàng treo lên đánh Weevil. Vứt xuống mình thân ái nhi tử muốn chạy trốn sao? Đây cũng không phải là một cái mẫu thân chuyện nên làm đâu. Miss Barkin, Claudius nhẹ giọng mở miệng nói ra, thân ảnh cũng xuất hiện ở xa xa đầu phố. Claudius tiếng nói vừa ra cùng lúc, nguyên bản đang tại chạy nhanh Barkin cũng dưới chân một cái lảo đảo, ngã rầm trên mặt đất, tiếp lấy nàng cũng cảm giác cái kia nhói nhói hóa thành kịch liệt đau nhức, ngực không ngừng chảy máu, rõ ràng là bị xỏ xuyên. A, Barkin thống khổ kêu rên một tiếng, thuận thanh âm nhấc mắt nhìn đi. Cái kia đả thương thân ảnh của nàng cũng có chút quen thuộc. Barkin là một cái ăn ý chủ nghĩa người. Tự nhiên là muốn đem trên đại dương bao la không chọc nổi ra hỏa tất cả đều nhận rõ ràng. Nhìn cho kỹ, bởi vậy nàng rất nhanh liền nhận ra cái thân ảnh kia. Don Quixote Claudius, không có khả năng, vì cái gì ngươi như vậy đại nhân vật sẽ xuất hiện ở đây? Barkin có chút không hiểu. Trong ánh mắt mang theo thần sắc kinh khủng, hoảng sợ lấy, run rẩy dò hỏi, dù sao trước mắt nàng nam nhân kia, thế nhưng là đem Salus Lin Lin loại tồn tại này đều phá hủy ra hỏa a. Mình có tài đức gì? Là cái thá gì? Lại bị hai vị đại tướng cùng một vị thiên long nhân theo dõi. Bị hải quân bản bộ cùng CPX cùng kim đồng hồ đối. Claudius bước chân không nóng không vội, chậm rãi đi hướng Barkin ra hỏa này, khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười, nhẹ giọng mở miệng nói ra, trước hải quân đại tướng Zephyr thế nhưng là lão sư của ta đâu. Đừng tưởng rằng làm qua loại sự tình này về sau, còn có thể tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật a. Zephyr, Barkin sửng sốt một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì đồng dạng, cái này cái quỷ gì? Ngươi đường đường một cái thiên long nhân, dĩ nhiên là trước hải quân đại tướng đồ đệ sao? Không sai, biết Zephyr cùng Claudius quan hệ cũng không có nhiều người, cơ bản đều là hải quân tướng lãnh cao cấp. Loại chuyện này, tự nhiên cũng không ai đi tuyên truyền cái gì, Barkin không có khả năng biết đến. Đương nhiên, cũng không chỉ là bởi vì cái này, sở dĩ bỏ mặc các ngươi hai cái đến bây giờ mới động thủ, cũng là bởi vì không lâu sau đó, cần mượn các ngươi đầu người dùng một lát a. Ai bảo ngươi là Newgate yêu nhất nữ nhân đâu? Ai kêu Weevil là Newgate thân nhi tử đâu? Claudius tà ác cười cười, mở miệng nói ra, tiếp lấy hắn đi tới Barkin bên người. Một điểm không có muốn tôn trọng lão thái bà ý tứ. Nhấc chân trực tiếp dẫm tại Barkin trên lưng, đầu nhẹ nhàng một thấp, trong ánh mắt mang theo một điểm âm trầm, mở miệng nói ra, chuẩn bị tốt vì tội lỗi của mình trả giá thật lớn sao? Đừng, đừng giết ta đều là nói bậy, ta cùng dâu trắng một chút quan hệ đều không có, ta thậm chí chưa thấy qua hắn. Weevil không phải con của hắn, đều là ta nói bậy. Barkin cảm giác được tự mình cõng bên trên lực lượng tại dần dần tăng thêm về sau. Mười phần hoảng sợ nói ra, Claudius nở nụ cười, thuyết pháp này hắn căn bản vốn không để ý, với lại cũng sẽ không tin tưởng cái gì. Marco thế nhưng là chính miệng thừa nhận qua, Barkin xác thực cùng Newgate đã từng là người trên một cái thuyền. Hiện tại nàng nói nàng căn bản không gặp qua Newgate, điều này có thể sao? Im miệng à, yên tâm, ngươi sẽ không chết ở chỗ này. Mới nói, tại tương lai không lâu, ta còn muốn mượn ngươi đầu người dùng một lát đâu. Claudius nhẹ giọng mở miệng nói ra, tiếp lấy chân cái trước phát lực, trực tiếp đem Barkin dẫm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể chịu không nổi cái này lực đạo. Cả người hôn mê đi. Cùng này cùng lúc, cùng cu gian dây dưa Weevil tựa hồ cũng phát hiện tình huống bên này. Nhìn thấy mình lão ngụ bị người dẫm thổ huyết thời điểm, trong nháy mắt tiến vào cuồng bạo trạng thái bên trong, căn bản không có lại đi muốn xen vào Cu Gian ý tứ. Tùy ý Cu Gian một cước đá vào phần lưng của hắn, tựa hồ thân thể của hắn thật sự có thể dựa vào năng lực hấp thu nhất định lực trùng kích đồng dạng. Cái này Cu Gian đá kích không hiệu quả gì. Weevil cũng quay đầu xông về Claudius, đem chân của ngươi từ mẹ ta trên lưng lấy ra. Weevil giống giận, một đao chém về phía Claudius. Claudius cười lạnh một tiếng, mười phần tùy ý một cước đá vào Barkin trên thân, đem cái này hôn mê lão thái bà cho đạp bay ra ngoài. Tiếp lấy đưa tay khoác lên bên hông Kokorowatari trên chuôi đao. Trước cái kia đại đao chém tới trong nháy mắt, Claudius một thanh rút ra Kokorowatari, mười phần tinh chuẩn gác ở Weevil trên đại đao. Quả nhiên, chính như Borsalino cảm nhận được như thế, một cỗ cường đại khoảng cách tiết ra. Bất quá Claudius thế nhưng là đã từng cùng Salus Lin Lin lực lượng như vậy đỉnh phong cứng đối. Cứng đều không giả tồn tại, thủ đoạn hơi phát lực một chút, liền chặn lại cỗ lực lượng này. Tiếp theo, Weevil trong mắt hung quang hiện lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Lại một cỗ cường quá sóng xung kích từ lưỡi dao của hắn bên trên bạo phát ra, trực tiếp đánh úp về phía Claudius. Bất quá Claudius nhưng lại không có giống Borsalino như thế, lựa chọn lui tránh cái gì. Tại cái kia sóng xung kích nghiền ép lên tới trong nháy mắt, cánh tay của hắn hơi bành trướng một điểm, cơ bắp bạo khởi. Một giây sau, nguyên bản còn tại rằng co yêu đao Kokorowatari bỗng nhiên một cái phát lực, đem cái kia sóng xung kích một đao chặt đứt, cùng lúc cũng đem mang lấy khảm đao Weevil cho chém bay ra ngoài. Đưa tay lắc lắc trong tay yêu đao Kokorowatari, Claudius hơi hoạt động một chút thủ đoạn, chép miệng một cái mở miệng nói ra, vẫn rất phí sức mà. Cu Gian thì tại cách đó không xa cười một cái nói, ta ngược lại thật ra nhìn không ra ngươi chỗ đó phí sức. Borsalino ra hỏa này tựa hồ là thật chuẩn bị vẩy nước. Sờ lên cằm đứng tại cái nào đó phòng tương đương với, mở miệng nói ra, như vậy, tựa hồ không có lão phu chuyện gì đâu, ta đi nhà vệ sinh có thể chứ. Borsalino bên này vừa dứt lời, dưới chân hắn phòng đột nhiên bạo liệt ra, tiếp lấy Weevil thân ảnh liền từ phế tích bên trong vọt ra. Đại sâu nướng, Weevil hồi giận gầm lên một tiếng nói, đối Borsalino cách không một đao chém ra ngoài, cường đại lực trùng kích đem không khí rung ra mấy đạo hình khuyên ba lãng. Borsalino lúc này đều sợ ngây người, mẹ nó, cũng không phải ta đánh mẹ ngươi. Làm gì như thế nhằm vào ta? Bát chỉ kính, Borsalino trên không trung đưa tay gãy ra một vệt ánh sáng. Trước ở cái kia sóng xung kích đánh tới trong nháy mắt, thân ảnh nhanh chóng bay bắn ra ngoài. Cho nên, là muốn bên trên lớn, bên trong, hay là nhỏ, Cu Gian không biết lúc nào lại xen kẽ tiến nhập trong chiến đấu. Đưa tay đánh ra một đạo khí đông, trong nháy mắt đem Weevil hai chân đông kết tại trên mặt đất. Cái này một động tác xem như hơi kềm chế một cái này đầu óc ngu si, tứ chi phát triển ra hỏa. Claudius thân ảnh hóa thành thanh phong, cũng tại thời cơ này xuất hiện ở Weevil bên người. Nghe nói ngươi có rất mạnh kháng trùng kích năng lực đâu, liền để ta thử nhìn một chút tốt. Claudius nỉ non nói. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Claudius trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế. Tiếp lấy một cái đấm thẳng lấy phương thức đơn giản nhất, đập vào Weevil trên ngực. Weevil cái kia có chút mập ngán ngực đầu tiên là lắc lư một cái, tiếp lấy vậy mà thật hấp thu một chút lực trùng kích. Bất quá còn lại lực lượng vẫn như cũ là mang theo hắn tránh thoát dưới chân tầng băng. Cả người bay ngược ra ngoài, một đầu va vào phế tích bên trong. Mặc dù gia hỏa này thật lợi hại, nhưng Cu Gian, Borsalino, Claudius ba người liên thủ, hắn căn bản không có cái gì tính uy hiếp a. Đương nhiên là tiểu nhân. Borsalino thân ảnh chiết xạ đến Kuzan bên người. Đương nhiên nói tiếp, hai cái hải quân bản bộ đại tướng. Vậy mà tại nơi này lấy bàn về chuyện đi nhà cầu. Làm cho Claudius cũng có chút mộng bức. Vừa rồi ta liền muốn hỏi, cái này bên trong là cái quỷ gì a? Claudius thực sự không chịu nổi, mở miệng tò mò hỏi. Borsalino tựa hồ cũng mới phản ứng được đồng dạng là dùng có chút ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Kuzan, tựa hồ cũng rất tò mò cái này bên trong là cái quái gì. Ẩm ướt cái rắm, Kuzan lông mày hơi nhíu, thuận miệng nói ra, không có có người nói qua ngươi rất buồn nôn sao? Claudius một mặt ghét bỏ đậu đen rau muống nói. Borsalino cũng không để lại dấu vết hơi cùng Kuzan kéo ra một khoảng cách. Cùng lúc trong tay kim quang lóe lên, một đạo laser liền hướng phía vừa mới đứng dậy Weevil bên kia đánh tới. Mãnh liệt ánh lửa trong nháy mắt nổ tung. Claudius trong tay yêu đao Kokorowatari cũng đi theo ra ngoài. Nhất đao lưu Steel Tempest. Claudius trầm giọng quát, tiếp lấy cái kia lôi cuốn không có gì không chạm khí thế chạm kích trong nháy mắt đem bạo tạc đều. Đem cắt ra, tiếp lấy mệnh trung trong ngọn lửa thân ảnh, mang theo một đạo huyết hoa. Mụ mụ, đau quá a. Weevil thanh âm cũng từ ở trong đó truyền đến. Ai tam kép siêu, Kuzan nhẹ a một tiếng, một tay đặt tại trên mặt đất. Sau một khắc, năng lực của hắn phát động, hết thảy chung quanh tại cái này trong chốc lát, tựa hồ liền đã trải qua lẫm đông đồng dạng, bị hoàn toàn đông kết lên. Edward Weevil tiếng kêu rên cũng im bặt mà dừng. Các ngươi đều không vọt hiếm sao? Thân thể tốt như vậy. Kuzan cái này lúc đột nhiên mở miệng nói ra, trong nháy mắt phá hủy cái kia anh tuấn khí chàng. Ta cảm thấy ngươi cùng Great Prison Magellan hẳn là rất có cộng đồng chủ đề. Claudius có chút ghét bỏ nhìn Kuzan một chút nói ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN